Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 743, công khai chọn rể. Thần giới, bát đại thần vương gia tộc Khương gia chỗ Phiêu Tuyết Thành đột nhiên thay đổi vô cùng náo nhiệt. Bởi vì Khương gia tiểu công chúa Khương Lập mà muốn công khai chọn rể. Thần giới vô cùng bình tĩnh. Chẳng qua cái này bình tĩnh lại bị 1000 năm trước trống rỗng hiện mê vụ thành. Cùng 500 năm trước hoành không xuất thế kiếm ma chỗ phá vỡ. Bây giờ Khương gia chọn rể, trừ chư thần đại chiến, là thuộc 500 năm này. Trong Phiêu Tuyết Thành một cái khách sạn bên trong, một vị áo trắng như tuyết người trẻ tuổi đang ở tự rót tự uống. Những địa phương khác cũng đàm luận náo nhiệt. Người nói cái này 1000 năm rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là có thần bí khó lường thánh địa mê vụ thành. Về sau lại ra cái thực lực biến thái kiếm ma, ai biết được. Dù sao mục tiêu của ta là xuyên qua mê vụ đầm lầy tiến vào mê vụ thành. Lời nói mê vụ thành này rốt cuộc lai lịch ra sao? Mỗi một người tiến vào sức chiến đấu đều có thể thẳng bức thần vương, ta ngược lại thật ra cảm. Thấy, kiếm ma kia 89/10 liền xuất từ mê vụ thành. Bằng không, cho dù thật như truyền ngôn nói tới kiếm ma này người mang phụ trợ tu hành trọng bảo, cũng không thể nào chẳng qua là 500 năm liền theo dự bị thần nhân vượt qua mấy cái cảnh giới. Trở thành thượng bộ thiên thần a, ta cũng là nghĩ như vậy, chẳng qua kiếm ma này thật đúng là đáng sợ. Thậm chí ngay cả thần vương đều bị giết một cái. Đã bao nhiêu năm, chỉ ít ta phi thăng thần giới cái này 1000 vạn năm chưa từng nghe qua có thần vương bị thương. Chớ đừng nói chi là vẫn lạc, buông xuống một viên cực phẩm thần tinh. Thiếu niên áo trắng chậm rãi đi ra ngoài thành, Lan Thúc ra đi, Diệp Chân mặt mỉm cười nhẹ giọng nói. Một đạo quang mang trong nháy mắt rơi vào trước mặt Diệp Chân. Trên dưới Khương Lan đánh giá Diệp Chân một chút. Thở dài nói, người tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ cùng truyền ngôn nói, đầu nhập vào mê vụ thành kia, nếu không phải ngươi chủ động thả ra khí tức, ngay cả ta đều không thể cảm ứng nói ngươi. Nói, Khương Lan khẽ thở dài, có chút xin lỗi nhìn về phía Diệp Chân, đã ngươi đã đến nơi này. Cũng hẳn là nghe nói chuyện kiếm chồng đi. Ta biết. Có Lan Thúc ở công khai chọn rể căn bản là không có cách tiến hành. Chẳng qua bây giờ không cần. Ngày mai lại bắt đầu đi. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Có lòng tin như vậy. Khương Lan khẽ nhíu mày lại lời nói ý vị sâu xa. Tiểu Diệp. Công khai chọn rể không phải trò đùa. Thúc Thúc có thể kéo trì hoãn ở giữa. Nhưng một khi bắt đầu coi như. Ta biết. Chẳng qua Lan Thúc yên tâm, trong lòng ta biết rõ, Diệp Chân trầm giọng nói, tốt, Lan Thúc liền tin ngươi một lần, chẳng qua tiểu tử ngươi cũng theo Lan Thúc dặn dò một tiếng. Ngươi cùng mê vụ thành rốt cuộc có quan hệ hay không, Khương Lan hỏi ý nói. Thật sự mê vụ thành này như kỳ danh chữ bình thường tràn đầy mê vụ. 1000 năm trước hắn cùng cái khác bát đại thần tộc. Mười mấy vị thần vương cùng nhau thăm dò mê vụ thành. Lại ngay cả mê vụ thành ở đâu cũng không tìm tới. Bởi vì cả mê vụ đầm lầy đều tựa hồ bị một loại liền trận pháp luôn luôn đều nhìn không thấu chút. Nào đại trận bao phủ, cuối cùng đạt được kết luận, trừ phi mê vụ thành mời. Không phải vậy trừ thiên tôn sợ là không người nào có thể vào. Chẳng qua là lúc đó bao gồm Khương Lan ở bên trong. Tất cả mọi người không biết, trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thiên tôn quả thực ở trong mê vụ thành. Chẳng qua nhưng không có cái kia cao cao tại thượng khó mà nắm lấy dáng vẻ. Ngược lại giống học sinh bình thường lắng nghe người một vị thả thanh nghiêu lão nhân giảng giải là. Vật gì, Diệp Chân cũng không nhiều lời, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu. Ngày thứ hai, Phiêu Tuyết Thành cực cao ra, liên tiếp lấy thánh hoàng phủ 100 vạn trên cầu thang đang hành tẩu lấy một tái hoặc là một đám. Người cầu thân, những người cầu thân này tất cả đều là thượng vị thực lực thiên thần. Chẳng qua trong đó có không ít sau lưng đều có đại thế lực làm hậu thuẫn. Những kia kẻ độc hành lại là mang theo tìm vận may. Tham gia náo nhiệt cùng nịnh bợ đại nhân vật tâm thái. Chẳng qua ở trong đó có một vị kẻ độc hành lại có chút ít đặc thù. Hồng y tóc đỏ, một thân sát khí khiến trăm mét bên trong không một người dám đến gần. Chính là đến từ bát đại thần vương gia tộc người cũng vì dừng lại ghé mắt không dứt. Chẳng qua trong đó còn có một số, lại là lộ ra phẫn hận chi sắc nhìn cái kia thân ảnh màu đỏ. Phảng phất có thù giết cha giống như. Hồng y tóc đỏ một thân nghiêm nghị sát khí. Chẳng lẽ lại đó chính là sát thần như Tê Kiếm Ma Diệp Chân? Cái gì? Kiếm ma cũng tới lần này nhưng có trò vui nhìn. Ta gấp chết vị thần vương kia hình như là Lôi Phạt Chi Thành a. Đã bao nhiêu năm, Lôi Phạt Chi Thành rốt cuộc xuất hiện một vị hậu thiên tu luyện ra được thần vương. Không nghĩ tới lại bị kiếm ma này chém, nhỏ giọng một chút. Ngươi không biết Lôi Phạt Chu gia đối với chuyện này có bao nhiêu tức giận sao? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này trong Thánh Hoàng Cung, thần tộc tám đại thánh hoàng thậm chí Tu La Biển vị Tu La thần kia vương cũng ở thượng thủ vị trí, Khương Lan bình chân như vậy nhìn về phía trong điện túi kia quát cái khác bảy đại thần tộc ở bên. Trong mười mấy tên người cầu hôn, kiếm ma Diệp Chân công tử đến. Một tiếng thông truyền thanh âm vang lên, nguyên bản huyên náo trong điện đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lôi Phạt Chu gia. Cái này vừa rồi chết thần vương gia tộc, Chu gia gia chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đỏ bước vào trong điện, mắt nhìn song song mà đứng mười mấy tên người cầu hôn liền cùng đứng chung một chỗ. Diệp Chân người thật to gan, Lôi Phạt Thành Thánh Hoàng xung quanh đột nhiên mà quát lạnh nói. Theo sát cũng là một luồng khó nói lên lời sát khí đem Diệp Chân bao phủ. Chẳng qua là ở đây đều có thể đã nhìn ra, xung quanh đột nhiên mà mặc dù sát khí đáng sợ, nhưng cùng vị kiếm ma này so sánh với lại kém rất nhiều. Chu gia chủ, lần này chính là cháu gái ta công khai chiêu cưới. Ngươi cùng vị công tử này có cái gì ân oán vẫn là trước thả thả tốt, Khương Lan trầm giọng nói. Đại ca, Bắc Cực Thánh Hoàng cũng là Khương phụ thân của Lập Nhi khẽ gật đầu. Mặc kệ có cái gì ân oán, ở chỗ này động thủ chính là đánh Bắc Cực mặt của Thánh Hoàng. Đại ca bắt đầu đi, Khương Lan đột nhiên nói. Hắn vốn là đang đợi Diệp Chân, hiện tại Diệp Chân đã đến. Thuận lợi không cần thiết đang trì hoãn đi xuống. Bắc Cực Thánh Hoàng kiếm Khương Lan rốt cuộc nhả ra cái kia còn có chủ động trì hoãn đạo lý. Lúc này liền đứng lên nói, tốt. Hôm nay tiểu nữ Lập Nhi công khai chiêu hồn. Có thể được các vị thanh niên mỗi một vị đều là người bên trong hoàng. Rất tốt, chẳng qua là tiểu nữ chỉ có một cái. Cho nên bản hoàng thuận lợi thiết hạ ba cái khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm là nên danh ngạch, toàn được ba cái danh ngạch vậy tiểu nữ thuận lợi trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nếu không phải như vậy, liền do ta chờ thương nghị quyết định như thế nào. Khương bá phụ nói không sai nói, Lập Nhi biểu muội vị hôn phu không chỉ có muốn thực lực bản thân cùng tài hoa gồm nhiều mặt, còn muốn bối cảnh thâm hậu, như vậy mới có thể bảo vệ được biểu muội chu toàn. Tuyệt không thể khiến biểu muội gả cho những kia hay sao có bất kỳ bối cảnh ếch ngồi đáy giếng. Sau đó chết như thế nào cũng không biết, thân là Chu gia thiếu chủ. Chu Hiển cùng Diệp Chân không chỉ có là đối thủ cạnh tranh vẫn là cừu địch. Tự nhiên gặp cơ hội muốn nói móc một phen. Khương bá phụ, không biết ngày này cái này ba cái khảo nghiệm là cái gì? Bưng Mộc gia thiếu chủ đột nhiên mở miệng nói. Bản hoàng cái này ba cái khảo nghiệm chính là ba cái lễ vật. Phân biệt khảo nghiệm thành tâm, dụng tâm cùng tỉ mỉ. Mỗi một loại lễ vật có 10 năm thời gian chuẩn bị, Khương Lập mà phụ thân mỉm cười nói. chẳng qua là nụ cười này xem ở cái khác thần tộc gia chủ trong mắt lại trực tiếp mắng câu lão hồ ly. Không cần chờ 10 năm, ta món lễ vật này trước hết lấy ra đi, Diệp Chân nói nhỏ. Tay phải vung lên, trước mặt một đạo quang mang lóe lên, một tòa rộng 2 mét, cao một thước đài sen màu xanh nhẹ nhàng trôi nổi trong điện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.